Bất Diệt Long Đế, chương 353 Tiểu Cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, Tiểu Cô, copy nội dung từ chuyện 88. Lục Ly đôi mắt lại dần dần trở nên lửa nóng, kia là hắn tại Lục gia hai cái người thân nhất, kia là hắn có thể tuyệt đối tín nhiệm chi nhân. Những ngày này hắn thấy qua mấy cái đời ông nội người, thậm chí còn có tổ gia gia bối cùng hắn mấy cái đường thúc. Copy nội dung từ chuyện 88, mặc dù bát trưởng lão nói thái thượng trưởng lão là tuyệt đối trung thành với gia gia hắn, nhưng Lục Ly vẫn là cảm giác không yên lòng, sở dĩ hắn chưa hề nói phụ thân hắn tại Hàn Băng Thâm Uyên phía dưới sự tình. Có lẽ Lục gia có thể điều tra, có thể tra ra hắn đến từ Bắc Mạc, có thể phái người đi Bắc Mạc điều tra tình huống. Nhưng là phụ thân hắn tiến vào Hàn Băng Thâm Uyên phía dưới sự tình, chỉ có hắn cùng nàng tỷ tỷ biết. Copy nội dung từ chuyện 88, thậm chí Minh Vũ đều hẳn là không biết, có tối đa nhất chút ít hoài nghi thôi. Ai sẽ không có việc gì tiến vào Hàn Băng Thâm Uyên, đây chính là Bắc Mạc đệ nhất tuyệt địa. Sở dĩ, chỉ cần Lục Ly cùng Lục Linh không nói, Lục Nhân Hoàng Hạ Lạc ai cũng không biết. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Ly trầm tư một lát, bên ngoài có cái thị nữ đi tới, đưa vào một bản kim sắc sổ. Lục Ly mở ra xem, đập vào mắt là ba chữ to luyện hồn thuật. Hồn đàm tu luyện có hai loại biện pháp, một là dựa vào thiên tài địa bảo, cái thứ hai là dựa vào linh hồn tu luyện công pháp. Lục Ly theo Minh Vũ kia đạt được một loại tu luyện linh hồn công pháp, bất qua tiến độ rất chậm. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục gia cho công pháp đương nhiên sẽ không quá kém, lại nghĩ tới vừa rồi bát trưởng lão nói tới huyết nguyên, Lục Ly lập tức hưng phấn lên, hắn nhưng là đem một ao huyết nguyên đều hấp thu vào. Đương nhiên, copy nội dung từ chuyện 88, cái này một ao huyết nguyên cũng không hoàn toàn là Lục Ly hấp thu, càng nhiều hơn chính là bị hồn đàm bên trong ngân long ấn ký hấp thu. Việc này Lục Ly không có cùng bất luận kẻ nào nói lên, tại cái kia trong đại điện dưới lòng đất, Lục Ly còn nói sau lưng của hắn có ngân long ấn ký, chỉ là hắn tu luyện một loại đặc thù công pháp luyện thể. Copy nội dung từ chuyện 88, đây là bí mật của hắn không muốn để cho bất luận cái gì biết. Hắn vừa tiến vào huyết trì về sau, cũng không có hấp thu huyết nguyên, đằng sau đột nhiên bắt đầu hấp thu là bởi vì ngân long ấn ký nguyên nhân. Hắn mơ hồ cảm giác rất nhiều máu nguyên tiến vào hồn đàm bên trong, đều bị hồn đàm bên trong đầu kia ngân long ấn ký hấp thu. Copy nội dung từ chuyện 88, việc này quá tà dị, hắn tự nhiên không dám nhiều lời, lại không dám hỏi thăm Lục gia người. Giờ phút này, hắn cũng mặc kệ nhiều như vậy, chuyên tâm lĩnh hội luyện hồn thuật, chỉ là hao tốn đại nửa ngày thời gian, hắn tựu cảm ngộ. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái này luyện hồn thuật quả nhiên so Minh Vũ cho hắn mạnh hơn rất nhiều, mà lại càng thêm huyền diệu. Minh Vũ cho hắn công pháp chỉ là tôi luyện linh hồn, để linh hồn chậm rãi mạnh lên, tự nhiên tăng trưởng. Mà cái này luyện hồn thuật không chỉ có rèn luyện trình độ tăng tốc mấy lần, còn có thể theo thiên địa chi gian hấp thụ huyền khí bên trong tinh hoa chuyển hóa làm linh hồn chi lực. Copy nội dung từ chuyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dựa theo luyện hồn thuật bên trên nói, thiên địa huyền khí bên trong bao hàm các loại năng lượng, là vạn vật chi nguyên. Thiên địa huyền khí bồi dưỡng vạn vật, tất cả thiên tài địa bảo kỳ thật đều là thiên địa huyền khí thay nghén mà sinh. Sở dĩ thiên địa huyền khí bên trong một chút tinh hoa năng lượng, có thể trực tiếp chuyển hóa làm linh hồn chi lực tăng cường hồn đàm. Tu luyện, copy nội dung từ chuyện 88, lĩnh hội công pháp về sau, Lục Ly đều không để ý tới ăn cơm, lập tức bế quan bắt đầu tu luyện. Cái này vừa tu luyện hắn hiện quả nhiên so Minh Vũ công pháp nhanh ít nhất gấp 5 lần, tăng thêm bên trên theo thiên địa chi gian hấp thu năng lượng bổ dưỡng linh hồn, trình độ còn phải lại nhanh lên mấy lần, ít nhất so Minh Vũ công pháp phải nhanh 8 lần không thôi. Copy nội dung từ chuyện 88, theo Minh Vũ công pháp tiến độ, giống như không cần linh hồn loại linh dược, Lục Ly muốn tu luyện tới hồn đàm cảnh đỉnh phong ít nhất cần vài chục năm. Hiện tại có loại công pháp này, tối đa cũng tựu hơn 1 năm. Giống như lại thêm có hồn tinh bảo vật như vậy liên tục không ngừng luyện hóa lời nói, thời gian còn muốn rút ngắn một nửa. Copy nội dung từ chuyện 88, bát trưởng lão tứ trưởng lão cũng không có cho Lục Ly bất kỳ linh dược gì, Lục Ly tại tu luyện một canh giờ sau, mới phát hiện hai người không phải tiểu khí, mà là hắn bây giờ căn bản không cần bất kỳ linh dược gì. Bởi vì tại hắn lúc tu luyện, trong thân thể của hắn hội sẽ liên tục không ngừng ra một loại năng lượng kỳ dị, hướng hắn hồn đàm bên trong dũng mãnh lao tới. Để hắn hồn đàm dùng kinh khủng trình độ tăng trưởng, so luyện hóa hồn tinh phải nhanh hơn mấy lần. Copy nội dung từ chuyện 88, Huyết Nguyên, Lục Ly tại lúc này mới chân chính minh trợn nhìn bát trưởng lão câu kia. Chỗ tốt cực lớn, thầm ý, máu này nguyên tuyệt đối là vô thượng linh bảo. Hắn vẻn vẹn tu luyện một canh giờ, lại cảm giác so luyện hóa mấy trăm mai hồn tinh trình độ đều muốn nhanh. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly kỳ thật không biết thần chi huyết chỉ kia là thập nhị vương tộc nội tình một trong, là thập nhị trong vương tộc nhanh bồi dưỡng cường giả căn cơ một trong, là Lục Nhân Hoàng bọn người độ tu luyện như thế nghịch thiên điều kiện một trong. Lục Nhân Hoàng 20 tuổi đã đột phá Nhân Hoàng cảnh, dựa vào không chỉ là hắn tuyệt thế thiên tư, còn có Lục gia các loại nghịch thiên tài nguyên. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly cả người cùng linh hồn đều yên lặng tại phấn khởi trạng thái bên trong, hắn quên đi hết thảy, toàn tâm toàn lực tu luyện hồn đầm. Giờ khắc này nếu như không có người quấy rầy hắn hội sẽ bế quan 10 ngày, thậm chí 1 tháng, thẳng đến thân thể chịu không được làm chủ. Tu luyện một đêm đến thiên minh, tận tới lúc giữa trưa phân, Lục Ly mới bị đánh thức. Minh Vũ đi đến, bẩm báo nói, thiếu chủ, Phi Thuyết phu nhân đã tới. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly trợn mở tròng mắt, sau đó lại nhắm mắt lại, thấy bên trong một phen hồn đàm hắn âm thầm cảm khái không thôi. Huyết Nguyên quá nghịch thiên, hắn hiện tại hồn đàm đã so ngưng kết lúc lớn gấp đôi, theo coi như liền muốn đạt đến hồn đàm cảnh trung kỳ trình độ. Mặc dù trước đó luyện hóa không ít hồn tinh, nhưng bây giờ mới đi qua nửa ngày một đêm hắn đôi mắt trở nên cực nóng. Chỉ cần một mực bảo trì dạng này tiến độ, không cần một tháng, hắn đem có thể đạt tới hồn đàm cảnh đỉnh phong. Copy nội dung từ truyện 88, tiểu cô tới, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly thu hồi suy nghĩ, mục quang nhìn về phía Minh Vũ, cái sau nhẹ gật đầu. Lục Ly liền vội vàng đứng lên, sửa sang lại một phen y phục, nhanh chân đi ra đi. Copy nội dung từ truyện 88, bên ngoài đại điện bên trong, Vũ Hóa Thần đứng tại cửa ra vào thủ vệ, chính giữa thì đứng đấy một cái xinh đẹp phụ nhân, bên người đi theo một cái thị nữ. Phụ nhân tư thái mỹ lệ, khuôn mặt như ngọc, nàng hai tay nắm lấy tay áo, ánh mắt bên trong mang theo vẻ chờ mong cùng khẩn trương, chính nhìn chung quanh. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly vừa đi ra, phụ nhân mục quang như điện quét tới, nhìn thấy Lục Ly mặt nàng thân thể mềm mại kịch liệt run lên, trong mắt lập tức lệ quang lấp lánh, bờ môi khẽ nhúc nhích, thần sắc trở nên vô cùng kích động. Theo tính toán ra, Lục Phi Thuyết hẳn là 35-36, bất quá nhìn lại giống như chừng 20, dịu dàng động lòng người, giờ phút này trong mắt rưng rưng, càng là sờ sờ động lòng người. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly cũng có chút kích động, không bằng hắn bước chân lại ngừng lại, xa xa cùng phụ nhân nhìn nhau vài lần, một khắc này tựa như thời gian đọng lại, Lục Ly tâm cũng càng kích động. Trọn vẹn qua mười mấy tức thời gian, Lục Ly mới hít một hơi thật sâu, từng bước một đi qua. Copy nội dung từ truyện 88, tích đáp tí tách, Lục Phi Thuyết nước mắt rốt cục nhịn không được trượt xuống, theo trơn bóng cái cằm đánh vào trên mặt đất ra thanh âm thanh thúy. Miệng nàng môi động mấy lần, mới mang theo run giọng nói ra. Ngươi thật là huynh ta hài tử. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly con mắt đỏ lên, bước chân tăng tốc đi đến Lục Phi Thuyết phía trước, hai đầu gối trùng điệp quỳ xuống đất bái xuống dưới. Chất nhi Lục Ly, cho cô dập đầu. Đứng dậy, mau dậy đi. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Phi Thuyết vội vàng khom người xuống dưới bắt lấy Lục Ly hai tay, trong mắt nước mắt lại như mưa rội xuống. Nàng gặp Lục Ly không có vẫn còn tiếp tục dập đầu, cũng quỳ theo xuống dưới ôm chặt lấy Lục Ly, lời nói không có mạch lạc nói ra. Hảo hài tử khác, đừng, dập đầu, là cô vô dụng, để ngươi chịu ủy khuất hài tử đừng sợ, có cô tại ai cũng không thể thương tổn ngươi. Lục Phi Thuyết nước mắt rơi tại Lục Ly trên mặt làm ướt Lục Ly y phục cùng đầu cũng hòa tan hắn tâm. Lục Ly nội tâm không hiểu run lên, trong mắt lệ nóng doanh tròng mà ra. Hắn rất ít rơi lệ, lần này lại khóc đến như cái hài tử. Copy nội dung từ truyện 88, trở lại Lục gia nhiều ngày như vậy, hắn lần thứ nhất cảm nhận được gia tộc và thân nhân ấm áp, huyết mạch ở giữa thân tình. Giao diện cho điện thoại, cách chương.